Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, thả cọp về núi. Tất cả mọi người không nghĩ tới, nhìn như dũng mãnh kiên quyết xông về trước đánh Tiết Mục. Tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc bỗng nhiên dừng bước. Làm kiện hoa tuyệt thế công việc, hắn một cước khơi mào trên mặt đất cơ vô dụng. Chắn trước mặt, Lận Vô Nhai trường kiếm tại ngoài hai trượng như lưu tinh điện xả. Bỗng nhiên trước mặt một bông hoa, mặc ở một đoàn thịt béo thượng, ngay Tiết Mục thân ảnh đều bị che hết. Nhìn xem trên thân kiếm xỏ xuyên qua lấy 250 cân đại mập mạp. Lận Vô Nhai một mực rất có khí chất, trên mặt rốt cục lộ ra một loại giờ khóc giờ cười quái dị tâm tình. Tiết Thanh Thu cùng Mộ Kiếm Ly thần sắc đồng thời trở nên phi thường đặc sắc. Nhưng Tiết Mục cũng không nên qua. Lận Vô Nhai kiếm thế thật sự quá mãnh liệt, xỏ xuyên qua cơ vô dụng thân hình khổng lồ, thế đi không chút nào giảm, mang theo cơ vô dụng thân thể tiếp tục đi tới, tránh cũng không thể tránh mà đâm vào Tiết Mục lồng ngực. Tiết Mục còn có cũ chuẩn bị. Hắn sớm đã đem bả theo cơ vô dụng trên người đoạt lại trận bàn đặt ở ngực, keng một tiếng bởi vậy mà đến, mà ngay cả kim loại trận bàn đều bị xỏ xuyên, nhưng kiếm thế rốt cục vẫn phải dừng lại nghỉ ngơi, vào thịt ba thốn mà dừng. Không chỉ có là bị liên tục ngăn trở kình đạo làm cho không có thể xỏ xuyên qua Tiết Mục, còn bị cơ vô dụng dài rộng thân hình ngăn cản ánh mắt lệch chính xác. Một kiếm này đâm vào Tiết Mục ngực, lại cứ cách trái tim còn có vài thốn khoảng cách, cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Theo phá vòng vây đến bây giờ, cái này cơ vô dụng xem như bị Tiết Mục lợi dụng đến mức tận cùng. Thậm chí cái này ba thốn kiếm thương cũng không thể tính toán trọng thương. Tiết Mục bụng lấy lồng ngực ngã xuống, Lận Vô Nhai giờ khóc giờ cười mà lắc đầu, thu kiếm mà đứng. Tiết Thanh Thu mang theo vẻ mặt ngoài ý muốn cuồng hỉ phi chạy tới. Nhanh chóng chọn Tiết Mục miệng vết thương huyệt đạo, kéo xuống một mảnh vạt áo cho hắn băng bó, lại phi tốc đút một hạt dược đến Tiết Mục trong miệng. Chọn vẹn hành vân lưu thủy, tỉnh táo vô cùng, có thể thấy được năm đó mới bước chân vào giang hồ lúc. Nàng được qua trọng thương cũng tuyệt đối không thể thiếu. Cái loại này khóc sướt mướt tiểu nhi nữ thái vĩnh viễn sẽ không xuất hiện tại trên người nàng. Tiết Mục cố nén kịch liệt đau nhức, tùy ý Tiết Thanh Thu vì hắn xử lý thương thế, vất vả mà thở hào hển. Lận Vô Nhai, ngươi nói chuyện, còn có tính không? Lận Vô Nhai một lần nữa biến trở về hờ hững mặt. Bổn tọa nói là làm. Tiết Mục gian nan mà vịn Tiết Thanh Thu bả vai, suy yếu mà thấp giọng nói, đi, truy binh còn tại, chậm thì sinh biến. Tiết Thanh Thu đỏ hồng mắt, đem hắn dìu dắt đứng lên, dùng hết cuối cùng công lực, bay vút mà đi, liền nhìn đều không lại nhìn Lận Vô Nhai liếc. Lận Vô Nhai đứng im tại chỗ, qua rồi thật lâu mới cười khổ một tiếng, ánh mắt của nàng cũng không tệ lắm. Mộ Kiếm Ly thấp giọng nói, sư phụ lưu thủ là khẳng định câu, không phải câu nghi vấn. Dùng Lận Vô Nhai kiếm đạo, không có khả năng bị ngăn cản ánh mắt sẽ làm cho lệch lạc. Tất nhiên có vấn đề. Hà, Lận Vô Nhai rõ ràng khó được mà cười ra tiếng. Tiết Thanh Thu ruột gan rối bời, rõ ràng không thấy ra ta tận lực lưu thủ, ngược lại là đồ đệ của ta kiếm tâm vô hà. Thấy rõ ràng, nói hạ rất là đắc ý, cũng không biết là đắc ý giấu giếm được Tiết Thanh Thu, vẫn phải là ý đồ đệ có tiền đồ. Đúng vậy, đốn một chút, lại nói, xuất kiếm phương vị tuy là ta tận lực đều rời đi, nhưng như vậy liên tiếp trở ngại cuối cùng ngoài ta dự phán. Đây đúng là hắn bằng bổn sự làm được, lần này hẹn ước đã thành. Nghĩ đến bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt phi thiên mập mạp, Mộ Kiếm Ly cũng khó đắc mà lộ ra một tia thuộc về thiếu nữ thú ý. Lại nói, kỳ thật bị thương coi thường ta cũng tốt. Hắn đã có ý tiếp chiêu. sư phụ muốn chắc hắn phẩm tính mục đích đã muốn đạt thành. Sư phụ đã cố ý thả bọn họ rời đi, đó chính là không tổn thương hắn cũng là có thể. Không tổn thương hắn, như vậy sao được? Lận Vô Nhai trả lời đắc đương nhiên, không đâm hắn một kiếm. Vi sư ý niệm trong đầu không hiểu rõ. Mộ Kiếm Ly, cho nên ngươi là đang bán nảy mầm ư sư phụ? Chính vào lúc này, phía trước lờ mờ, mấy đạo nhân ảnh bay vút mà đến. Trước chính là Ngư Huyền, trông thấy trên mặt đất đã muốn trở thành huyết nhân Cơ Vô Dụng. Gấp bước lên phía trước tìm tòi, khí tức còn tồn tại. Lận Vô Nhai một kiếm kia xỏ xuyên qua là bụng của hắn. Đồng dạng không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng là chỉ còn một hơi. Ngư Huyền giờ phút này cũng không còn lưu tâm Cơ Vô Dụng thương thế là ai tạo thành. Vô ý thức tính toán tại tiết ra tỷ đệ trên người. Một bên vì Cơ Vô Dụng cầm máu chữa thương, vừa nói, yêu phụ ở đâu? Chính đạo mọi người cũng bay xẹt tới, cùng kêu lên hỏi, Tiết Thanh Thu đâu này? Lận Vô Nhai không đáp, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Ngư Huyền trên người. Yêu phụ là ngươi cái này hoạn quan có thể gọi hay sao? Ngư Huyền giận dữ, ngươi! Lận Vô Nhai lạnh lùng nói, cái này heo giống nhau phế vật hoàng tử, trên người kinh mạch tận liệt, trong đầu kỳ độc chiếm giữ, ngươi nếu không nghĩ biện pháp cứu hắn, cho dù còn sống cũng là một cái chỉ có thể trôi nước miếng ngu ngốc. Ngư Huyền thần sắc đại biến, lại bất chấp rong dài, ôm lấy Cơ Vô Dụng phi tốc rời đi. Thiên Vấn đạo nhân thở dài, có lẽ hay là một câu kia, Tiết Thanh Thu đâu này? Lận Vô Nhai thản nhiên nói, lận nào đó cùng bọn họ lập nhiều một kiếm ước hẹn. Bọn hắn tiếp nhận, bổn tọa nói là làm, tự nhiên thả bọn họ đi. Thiên Vấn thở dài không nói, Phan Khấu Chi cả giận nói, hẳn là ngươi có lẽ hay là nhớ tình cũ. Lận Vô Nhai bật cười nói, ta Lận Vô Nhai làm việc, có tất yếu hướng ngươi giải thích. Ngươi, Phan Khấu Chi giận tím mặt, Lãnh Trúc kéo hắn thoáng một tí, Tiết Thanh Thu bị thương nặng, đi không xa, chúng ta truy chi có thể. Mọi người đốn ngộ, cũng không lại cùng Lận Vô Nhai dây dưa, tiếp tục hướng trước mà đi. Sạc, trường kiếm nhẹ minh, long ngâm thét dài, một đạo chói mắt quang mang hiện lên, nương theo lấy một tiếng đất rung núi chuyển liệt vang lên. Sương mù tứ tán, trên mặt đất thình lình xuất hiện một đạo dài đến mấy trượng, rộng chừng ba thước, sâu không thấy đáy vết kiếm, vắt ngang đang lúc mọi người trước người. Mọi người nhất tề dừng bước, cả giận nói, Lận Vô Nhai, cái này là ý gì? Lận Vô Nhai thản nhiên nói, vượt lần này tuyến người, tử, A-di-đà Phật. Nguyên Trung đại sư than khẽ, Lận thí chủ cử động lần này không khác thả cọp về núi. Thả liền thả rồi, ngươi làm khó dễ được ta. Lận Vô Nhai hờ hững nói, sáu cái động hư, chừng 30 cái nhập đạo, tại màn thiên chi trận như thế có lợi chi địa, rõ ràng vẫn không giết được một kẻ phu nhân, có mặt quái bồn tọa thả hổ. Lời nói được khó nghe, mọi người tại đây lại tất cả đều im lặng. Không phải không tức giận, mà là Lập Vô Nhai thực lực tuyệt đối không tại Tiết Thanh Thu phía dưới. Lúc này Toàn Thịnh xuất hiện, cùng hắn hợp lại cái gì? Có ý nghĩa sao? Loại này được xưng duy kiếm, đổi lại thuyết pháp cũng có thể là lục thân không nhận. Đồng môn Triệu Côn rõ ràng chết ở Tiết Thanh Thu trong tay. Đồng thời tử còn có mấy cái sư huynh đệ. Cũng không thấy Lận Vô Nhai nháy thoáng một tí con mắt một chút nhíu mày. Lúc này nếu thật là xung đột bắt đầu đứng dậy, nói không chừng thật đúng là cũng bị cái này kiếm người giết chết. Ai cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn. Lận Vô Nhai, người sẽ hối hận hôm nay với tư cách. Phan Khấu Chi hóa thành một đạo lưu quang, giận dữ mà đi. Lãnh Trúc cũng khẽ lắc đầu, thân hình dần dần biến mất. Còn lại mấy cái đều ở thở dài, bị Lận Vô Nhai mắng đắc không biết như thế nào phản bác. Nguyên Trung thân là Phật môn đại năng, Vấn Thiên với tư cách đạo gia khôi thủ, Mạc Tuyết tâm thanh cao kiêu ngạo. Đêm nay cả cuộc chiến đấu cái này vài người đều phi thường bị động. Hằng Yêu trừ ma tuy đúng vậy, nhưng thân mình cũng đã cấu kết ma môn. Người ở đâu ra lo lắng nói mình là ở Hằng Yêu trừ ma. Hơn nữa dùng chúng lăng quả, thật sự là như thế nào đánh đều trong nội tâm không được tự nhiên. Đặc biệt là Vấn Thiên đạo nhân, hắn nhiều năm qua là cùng Tiết Thanh Thu giao thủ nhất nhiều người. Đơn đả độc đấu đều bao nhiêu lần rồi, chưa bao giờ chia trên dưới. Còn lần này có vô số cường giả vây công, hắn ngược lại không có như thế nào xuất lực, hoặc là nói, muốn góp phần cũng không biết như thế nào ra, căn bản là phát huy không được. Cho nên bọn hắn thà rằng ngược lại toàn lực đi hạn chế Không Thiên Nguyệt Hoa Viêm, cũng không muốn toàn lực đối với Tiết Thanh Thu ra tay công kích. Chính đạo làm việc, xác thực không phải như vậy, không kiêng nể gì cả. Tiết Thanh Thu cũng thấy minh bạch, cho tới bây giờ sẽ không có chủ động lựa chọn phương hướng của bọn hắn phá vòng vây, để tránh đem bả mấy người bọn hắn bị động kéo vào chiến cuộc. Tăng thêm đồng dạng phát huy không được thân đồ tội, được xưng thập diện mai phục, chính thức có thể không hề cố kỵ toàn lực ra tay có mấy người. Nếu như đối thủ yếu một ít còn dễ nói. Hết lần này tới lần khác đối thủ là Tiết Thanh Thu. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng. Các loại chi tiết, tỉ mỉ nàng cơ hồ trước tiên tự hiểu rõ tại tâm. Đầy đủ lợi dụng tất cả tình hình, mới có thể tại loại này không có khả năng dưới tình huống chạy ra tìm đường sống. Cố nhiên là Tiết Thanh Thu cường hoành vô cùng, tăng thêm tiết mục cứu viện tiếp ứng. Nhưng vây công người chính mình không để cho lực mới được là tính quyết định. Nhưng lời này làm sao ngươi đi theo Lận Vô Nhai biển? Tham dự vây công chính là ngươi chính mình. Ngươi thực thanh cao, đi học người ta Lận Vô Nhai không tham dự quá. Đúng vậy, ngươi không tham dự ta không tham dự. Tất cả mọi người tự lo một con đường riêng. Lại dựa vào cái gì giết Tiết Thanh Thu bực này đỉnh phong cường giả? Căn bản chính là khó giải đề, chỉ là bọn hắn cũng rất không minh bạch Lận Vô Nhai vì cái gì còn muốn ngăn cản bọn hắn đuổi theo. Này sẽ lại để cho trận chiến này hãm hại vong thù hận hơn phân nửa tái giá đến trên người hắn. Chỉ vì tình cũ khó quên, cùng vô số đồng đạo phản bội, đây cũng là tội gì? Người Lận Vô Nhai cũng không phải là một thân một mình. Người có tông môn, có đồ đệ. Thật đúng là muốn làm cái người cô đơn. Theo lý thuyết hắn cũng là nhất đại siêu cấp tông môn đứng đầu. Kiếm Đoạn Thiên Nhai, cao ngạo vô song, không có khả năng hội là như thế này trầm mê tình cũ người. Loại này kỳ quái hành vi thật là khiến người khó hiểu. Vô luận như thế nào, lần này Trích Tinh Bán Nguyệt đã muốn triệt để thất bại. Đúng rồi, còn có một tiểu chiến trường. Giờ phút này chắc hẳn cũng đã phân ra thắng bại, chỉ là cái kia đã cùng bọn hắn chính đạo không quan hệ. Tinh Nguyệt đoàn tụ chó cắn chó, ai thắng ai thua đối với chính đạo mà nói còn không đều là có chuyện như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.